Chương 2709, Lãnh Vũ Mạt cái này. Lãnh Vũ Mạt cũng đã quay đầu nhìn về Mộ Nhan mấy người vây tay một cái, đi thôi, chúng ta đi trước hậu viện nghỉ ngơi một chút. À, đúng, ta nhớ được tại hậu viện trong hồ trồng không ít khói tím quả, hương vị rất không tệ, ta mời các ngươi ăn a. Liên Vân Tương nghe vậy đột nhiên biến sắc, thét to, không cho phép ăn, những cái kia khói tím quả đều là ta, nương nói qua, kia cũng là ta đồ cưới. Các ngươi ai cũng không cho phép đụng. Liền Vân Tương dương nanh múa vuốt hướng phía Lãnh Vũ Mạt bổ nhào qua, chỉ là còn không có tới gần, liền đã bị nhân một cái nắm chặt cổ áo. Ba ba ba ba liên tục bốn cái bàn tay lắc tại trên mặt nàng, đem Liền Vân Tương cơ hồ cho đánh cho hồ đồ. Nàng ngơ ngác nhìn qua Lãnh Vũ Mạt, cơ hồ không thể tin được vừa mới xảy ra chuyện gì. Thẳng đến bộ mặt truyền đến nhói nhói, trong miệng răng buông lỏng, cả khuôn mặt đều sưng lên đến, nàng mới hoa một tiếng khóc lên. Ngươi dám đánh ta, ngươi tiện nhân này lại dám đánh. Lãnh Vũ Mạt dắt lấy cổ áo của nàng hướng trên mặt đất hung hăng một quăng, một chân giẫm tại ngực nàng, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, chậm lo lắng nói, ta chẳng những dám đánh, còn dám giết ngươi, ngươi tin hay không. Liên Vân Tương đối đầu trên mặt nàng nụ cười quỷ quệt, cùng trong mắt phun trào sát ý, nhất thời dọa đến hồn phi phách tán, nương, cha, cứu mạng a, cái tên điên này nàng muốn giết ta. Nàng muốn giết ta á. Lãnh Thục cầm sắc mặt đại biến, liền muốn tiến lên, Mây Tương Thắng ca, ngươi nhanh mau cứu Mây Tương. Thắng liên tiếp trong mắt tức giận đã góp nhặt đến trình độ nhất định, bàn tay hắn nâng lên, lòng bàn tay ngưng tụ báo táp linh lực, đang muốn hướng phía Lãnh Vũ Mạt ném ra. Liền nghe một bên truyền tới một thanh thúy êm thai, tựa như tiếng trời giọng nữ, Liên gia chủ, lần này muốn hay không nện, ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Ngươi là đã quên lúc trước đối tứ sư tỷ mẫu thân đương thuận hứa hẹn sao? Một đời một thế, không rời không bỏ, QNZ sẽ không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương nàng. Như vi phạm lời thề, đem tâm ma cuốn thân, vĩnh viễn không cách nào tiến giai. Trước đó Liên gia chủ không có ứng lời thề, có thể làm ngươi không biết chân tướng, bị che đậy. Nhưng hôm nay, chân tướng sự thật đã sáng tỏ, Liên gia chủ nếu là lại vi phạm lời thề, hậu quả kia sẽ như thế nào? Không biết Liên gia chủ nghĩ tới sao. Thắng liên tiếp con người bỗng nhiên co rụt lại, trong tay nguyên bản muốn ném ra đi linh khí cầu, QNZ chủ trừ lấy rừng ở giữa không trung. Mộ Nhan tiếp tục nói, đối một cái mâu thân đến nói, tổn thương con của nàng, so tổn thương chính nàng đau gấp trăm lần. Liên gia chủ thật nghĩ rõ ràng đối ta tứ sư tỷ động thủ kết cục sao? Thắng liên tiếp sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Liên Vân Tương QNZ tốt, Lãnh Thục cầm QNZ tốt, thậm chí toàn bộ Liên gia, ai cũng không có hắn phi thăng đại đạo trọng yếu. Lãnh Thục cầm gặp hắn lại bị Mộ Nhan dăm ba câu dô đến không động thủ, trong lòng vừa tức vừa hận, trong mắt tràn đầy quần quận sát ý. Ngay cả Vũ Mạt cái này tiểu tiện nhân vừa về đến liền khoáy gió nổi mưa. Lúc trước nàng liền không nên chủ quan, thả cái này tiểu tiện nhân rời đi. Ngay tại Lãnh Thục cầm kìm nén không được, muốn bại lộ bản tính thời điểm, Lãnh Vũ Mạt lại nhấc chân bung ra Liên Vân Tương, còn đem nhân từ dưới đất kéo lên. Ha ha, chỉ đùa một chút mà thôi, Mây Tương muội muội ngươi biểu lộ như thế hoảng sợ làm cái gì? Liên Vân Tương toàn thân ngăn không được run rẩy. Lúc này ở trong mắt nàng, ngay cả Vũ Mạt chính là người điên. Đúng, nàng vốn chính là Tiêu Diêu Thất Ma một trong. Nghe nói Tiêu Diêu Thất Ma giết người không chớp mắt, ngay cả Phù Tang Thành một cái thành nam nhân đều có thể giết sạch, làm sao huống là nàng nữ nhân này vốn chính là tên điên nghĩ đến đây. Liên Vân Tương run lợi hại hơn. Thấu chương xong.